Pokemon Kaito Izumi, chương 23, giấc mộng siêu năng, 1, gocchuyenaudio.com. Đã là ngày thứ 20 Kaito Izumi ở trường học huấn luyện ra thành phố Santalun, lúc này đây đẳng cấp của Fletchider và Frogadier đã lên tới 28 và 31, nhưng đồng thời tại giai đoạn này, đánh bại các học sinh trong trường hầu như không mang lại bao nhiêu ích lợi cho bọn chúng nữa. Nếu không phải là tích phân vẫn tăng lên chậm chậm cùng với bản thân nợ nhà trường một con số học phần không nhỏ vì đổi ran trứng Pokemon thì Kaito đã sớm muốn rời đi. Tuy nói là nhập học một tháng, nhưng thân là trao đổi sinh cậu muốn rời trường khi nào cũng được. Không hiểu sao dù thời gian ở tại trường học không bao lâu, nhưng có cảm giác như nơi đây trở nên thân quen hơn và gần gũi hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Để chăm sóc cho bạn đồng hành mới của mình, Kaito không hề tiếc tiền đem tích phân đi đổi lấy lồng ấp trứng siêu tốc giá 40.000 điểm. Tuy có hơi chát nhưng hiệu quả của lồng ấp trứng không hề tệ, đem độ thân mật của Pokemon trong trứng với người ấp trứng tăng lên 30 điểm. Không những thế, nếu thời gian ấp trứng là trong vòng một tháng, vậy dùng lồng ấp trứng này chỉ còn có 3 ngày thời gian nó sẽ nở ra, hơn nữa con non sinh ra sẽ trực tiếp khỏe mạnh trưởng thành tới thành niên giai đoạn. Vì cậu cấp thiết có thêm một bạn đồng hành thứ ba, sau này khi ra khỏi trường đi khiêu chiến những đạo quán Pokemon hay thi đấu tại các hội trường lớn, con số 3 luôn luôn là yếu tố ít nhất mà một huấn luyện gia cần phải có. Vậy nên Kaito mới quyết mua luôn cái lồng này, tích phân có tiêu mới có kiếm lại, nếu bây giờ bản thân tiếc điểm này thân ra thì đừng mơ có thể trở thành tỷ phú sớm. Nhưng mà, thật quái lạ theo như giới thiệu của lồng ấp trứng thì nó giảm bớt đi 1/10 thời gian ấp trứng, mà chu kỳ sinh trưởng của hệ siêu năng Pokemon cũng không lâu lắm, chung quy là 1 tháng, vậy tại sao đã 5 ngày rồi mà Ran vẫn chưa ra đời? Kaito có chút khó hiểu nhìn vào quả trứng, không thể nào đây là trứng chết được, lâu lâu nó vẫn nhúc nhích nhẹ một cái, sờ vào độ ấm còn nguyên đấy. Tuy điều này không bình thường, nhưng theo dấu hiệu này thì quả trứng sẽ sớm nở ra nhanh thôi. Kaito quy sự bất thường về thời gian nở trứng chắc là do thiên phú màu đỏ của nó, hoặc có thể đây là một con ran biến dị gì đấy. Hoàn thành buổi huấn luyện buổi chiều tối của mình, Kaito trở về phòng ký túc của mình tính đi ngủ một hơi. Nghe nói đạo quán Santalun chị Viola ở một tuần trước đã trở về đạo quán, thân là người của thành phố Santalun, các học sinh ở đây phổ cập cho Kaito biết về một chức nghiệp khác của Viola quán trưởng. Chị Viola là một thành viên của The Battle Sato, tại đây các huấn luyện gia tham dự với những danh hiệu khởi đầu bằng Baron, Baroness. Danh hiệu này sẽ tăng lên nếu thành viên The Battle Sato chiến thắng những người còn lại và giành được điểm số tích lũy nó tới một mức độ nhất định lên danh hiệu. Grand Duke Grand Duchess là danh hiệu cao quý nhất ở The Battle Sato, và chỉ dưới nó một bậc thực lực chân chính của Viola huấn luyện gia chuyên hệ côn trùng chính là Duke. Điều này cho thấy rõ thực lực của chị Viola không hề tầm thường, ở khiêu chiến đạo quán, chị ấy không dùng Pokemon vương bài là một chuyện, một phần là Viola cũng thả nhẹ tay là một chuyện khác. Nằm lên giường, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, Kaito đột nhiên cảm thấy cả người nặng trĩu, cơ thể cậu trở nên thả lỏng và tiến vào giấc ngủ sâu. gocchuyenaudio.com, tại một nơi cách đấy không xa, quả trứng Pokemon mà Kaito khó hiểu vì sao chưa nở ra phát lên một loại ánh sáng mờ nhạt. Ran, chúng ta đi chơi đi, âm thanh trong trẻo truyền vào tai của Kaito, cậu lấy góc nhìn của một người nào đó nhỏ bé nhìn về bầu trời cao. Tiếng cười khanh khách dễ nghe như tiếng suối trong trẻo làm lòng cậu trở nên dễ chịu, ở trên không trung, một luồng ánh sáng màu xanh hiện lên, một chỉ Pokemon nhỏ bé xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cậu. Nó là Celebi, truyền thuyết Pokemon ư, tại sao một con Celebi lại ở đây? Cậu đang nằm mơ à? Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà cảm giác này lại chân thật đến đáng sợ. Khoan đã, đối phương vừa gọi cậu là gì? Ran, ý của nó là, ngày khi Kaito định sử dụng kính chiếu yêu tới nhìn thấu giấc mộng này, cậu ngạc nhiên rằng ở trong hình thái hiện tại, bản thân là không kích hoạt năng lực được. Đã không thể rời khỏi, vậy thì cứ chậm rãi quan sát đi, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Celebi cùng Ran chơi rất thân với nhau, có thể nói Celebi là người bạn thân nhất của Ran vậy. Tuy nhiên, vào một ngày định mệnh, một cô gái đã bước tới can thiệp vào bên trong câu chuyện Pokemon này, bên cạnh cô gái đó có rất nhiều người vệ sĩ mặc áo giáp kín đầu. Trong tay cầm một cây gậy trượng kỳ lạ, Kaito lúc đầu còn đoán không ra, nhưng khi nhìn thấy bọn họ vung cây gậy trượng như các pháp sư, những con Pokemon được gọi tới, lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu. Ra là cây gậy trượng đó tương đồng với quả cầu Pokemon ở hiện tại. Nhưng có một điều thật khác biệt, đó là các Pokemon được gọi ra bằng cây gậy trượng liền không có linh tính. Chúng nói thế nào nhỉ, giống như một cái xác không hồn vậy. Thêm nữa đám vệ sĩ gọi cô gái trẻ kia là công chúa, Kaito gần như có thể xác định rằng đây là một giấc mơ thật lâu về trước, xa xa tại thời điểm mà con người và Pokemon chưa chung sống hòa bình với nhau. Con người dùng Pokemon như một món vũ khí, và Pokemon cừu thị con người như kẻ thù không đội trời chung. Hai bên vệ sĩ của công chúa và Celebi chiến đấu với nhau, mục tiêu ban đầu của bọn họ là con truyền thuyết Pokemon này, nhưng cuối cùng để cho Celebi chạy trốn, Ran bị đám nhân loại này bắt giữ. Tuy sau này với tiếng gọi linh hồn của khu rừng, Celebi huy động lượng lớn Pokemon sống trong nhà của mình tới cứu lấy Ran, nhưng kết quả cuối cùng là thất bại. Suy cho cùng, khác với những Pokemon truyền thuyết khác, Celebi không phải là siêu thần thú chuyên về tấn công, nó được xếp vào hàng thần thú là nhờ vào danh hiệu kẻ du hành thời gian và không gian. Câu chuyện cho tới giai đoạn này liền bước vào một bước ngoặt thật lớn, không biết rằng hiện thực đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng tại trong giấc mộng này, Kaito chân thật trải qua những tình tiết quan trọng nhất trong ký ức của con Ran này. Xem ra quả trứng cậu đổi được ở trường không hề đơn giản, tại thời điểm mà Ran bị bắt vào cây gậy trượng, Kaito cũng cảm giác được sự tuyệt vọng và đau khổ của Ran, cảm xúc của cậu trầm xuống. Cách chương.